Bay đi đâu thủ đô Khartoum của Sudan? Góc truyện audio.com. Hành trình rất dài, vì chưa có điều kiện bay thẳng một mạch nên cần quá cảnh. Vệ Lai cạn lời, sau mới học ra từng chữ. Đậu Phộng chứ giỡn mặt hả? Tưởng tôi không biết Sudan đang chiến tranh à? Sầm Kim nghe được, cô nhỏ giọng cải chính Vệ Lai. Nói chính xác là xung đột vũ trang cục bộ. Hiển nhiên là Nai đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Vệ à, cậu nghe tôi nói hết đã. Thứ nhất, một quốc gia rất lớn, hoàn toàn có thể chia ra phương Nam chiến tranh, phương Bắc ca hát. Trước kia Sudan có 22 năm nội chiến, nhưng bây giờ cơ bản đã kết thúc rồi. Khartoum là thủ đô, vẫn còn an toàn. Tiếp theo, cậu xem bản đồ đi, Sudan có một mặt lãnh thổ tiếp giáp Hồng Hải, lại còn ở đoạn giữa Hồng Hải, lên Bắc xuống Nam đều được. Từ đây đến vùng biển quốc tế sẽ rất thuận tiện. Thứ ba, điểm thứ ba là then chốt nhất nhé, cây cacao đang bảo vệ một chính khách quan trọng gần đó. Cậu ấy sẽ đến đón máy bay và sắp xếp tất cả mọi thứ cho cậu, là cây cacao đấy. Vệ Lai tạm dừng giây lát, khẽ lặp lại. Cây cacao à, cái tên không ưa người có nốt ruồi trong khoảng từ mép tóc đến trước rốn, chuyên diện hàng hiệu sang chảnh, thắt bím đầy đầu. Khá lâu rồi anh chưa gặp cây cacao. Nai nghe ra giọng anh đã thoải mái hơn. Đúng đấy, lần trước tôi nói rồi mà qua đó là thể nào cũng thấy cây cacao. Vệ Lai bật cười, anh gọi người phục vụ cho thêm cốc bia đen. Đầu bên kia Nai nói gì đó, anh nghe chưa rõ. Hà, vệ, tôi vừa hỏi cậu với cô Sầm âm u thở khí, đấy ở chung thế nào rồi? Lời tác giả, trước kia viết chương này, lựa chọn Sudan hoàn toàn là bởi vì vị trí địa lý. Sudan từng được đánh giá là quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới, năm 2005 mới cơ bản kết thúc cuộc nội chiến kéo dài tới 22 năm, nhưng thế cục vẫn liên tục bất ổn, những người hoạt động nhân đạo ở đây thường xuyên gặp nạn. Năm 2011 khu vực phía Nam Sudan tuyên bố độc lập, đây chính là Nam Sudan. Nhưng đến năm 2012, Sudan và Nam Sudan lại bắt đầu khai chiến vì tranh đoạt dầu mỏ. Tôi còn tưởng rằng, đến năm 2016 tình hình đã khá hơn nhiều. Ghi chú, 1. Tàu nhiều buồm tam giác, lễ tin Rick Caravelle, Caravella Latina, một loại tàu thám hiểm được dùng từ giữa thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 17 của Bồ Đào Nha, có 2 hay 3 buồm tam giác, dài khoảng 20-30 mét, rộng khoảng 7 mét, có thể lướt nhanh, chạy ngược gió trong vùng biển châu Phi. 2. Đàn nickel harp, nhạc cụ truyền thống của Thụy Điển, thường có 16 dây và 37 khóa gỗ đặt dưới các dây, sơ đồ tuyến đường của các nhân vật tính tới thời điểm hiện tại, cách chương.